Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 192, Hỏa Hệ Công Pháp. Tuyết Ngọc trong các, Lỗ Kỳ đám người chính tứ tán ngồi trong đại sảnh nói chuyện. Sắc trời đã rất muộn, Mị Nguyệt vẫn chưa về, khiến cho Lỗ Kỳ rất là lo lắng. Phốc phốc, một con quạ bay vào, hóa thành Mị Nguyệt bộ dáng. Đã trễ thế như vậy, tất cả mọi người không ngủ à? Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nguyệt Nhi, ta có thể nghe Lộng Ngọc nói. Nói ngươi tại trong thành chủ phủ khoe khoang phong tao. Lỗ Kỳ rất là ăn dấm. Ta không phải là vì giải quyết sự tình nha. Nếu là ngươi không thích, ta về sau sẽ không đối với người khác như vậy. Mị Nguyệt thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lỗ Kỳ đi tới, kéo lại Mị Nguyệt tay ngọc. Cùng ta trở về phòng. Nhìn ta không hung hăng trừng phạt ngươi. Mị Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, bị Lỗ Kỳ lôi kéo trở về phòng. Chỉ chốc lát, trong phòng liền truyền ra Mị Nguyệt để cho người ta mắc cờ gọi tiếng. Nghe được chúng nữ mặt đỏ tới mang tai, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Liên tiếp thật nhiều ngày, Tăng Hải trong thành quan binh đều ở đây khua chuông gõ mỏ đuổi bắt 120 hung thủ. Nhìn qua vô cùng tận tâm tận lực, có thể những binh sĩ kia tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, đều cách Tuyết Ngọc Các xa xa, không dám tùy tiện tìm Tuyết Ngọc Các phiền phức. Một tháng sau, sự tình dần dần phai nhạt xuống dưới, đối với chuyện này cũng sẽ không tích cực. Dù sao hôm nay thiên hạ đại loạn, Tần quốc quân tiên phong kiếm chỉ thiên hạ, các quốc gia hoảng loạn, căn bản không thời gian đem công phu lãng phí ở những này việc vặt phía trên. Tăng Hải thành nhà giàu nhất Ngô gia, nguyên bản nguy nga lộng lẫy phủ đệ, biến thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, cỏ hoang tùm. Người dừng lại, Lỗ Kỳ ngăn lại Diễm Linh Cơ, gương mặt bất mãn, làm sao rồi, chúng ta Lỗ đại quản gia. Diễm Linh Cơ giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Một mặt trêu ghẹo, ta không muốn học hỏa hệ pháp thuật. Lỗ Kỳ gương mặt khó chịu, trong cơ thể ngươi có được nhất trí thuần hỏa hệ nguyên lực, không học hỏa hệ pháp thuật không phải lãng phí à? Diễm Linh Cơ cười nhẹ, thế nhưng là ta luôn cảm giác hỏa hệ pháp thuật không phải như vậy luyện được à? Nào có luyện tập pháp thuật đệ tử, ngày ngày chờ ở trong phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Lỗ Kỳ rất là phiền muộn. Từ khi bị Diễm Linh Cơ cưỡng bách học tập hỏa hệ pháp thuật, hắn liền bị an bài ở Tuyết Ngọc Các hậu trú. Mỗi ngày nấu cơm nấu ăn công việc, toàn bao cho hắn. Đây là cơ bản công a. Trong phòng bếp củi nhiều nhất, thích hợp ngươi chăm học khổ luyện. Diễm Linh Cơ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt buồn cười, vì ngươi có thể tốt hơn luyện tập. Chúng ta mỗi ngày đều yếu điểm mười mấy loại canh uống. Thật đúng là bị dày vò. Lỗ Kỳ liếc mắt, chính mình tân tân khổ khổ vì bọn nàng chịu các loại các dạng nước canh, các nàng lại còn ngại khó uống. Lỗ Kỳ đưa tay phải ra, trên tay phải xuất hiện một lớn đoàn hỏa diễm, xem ra nóng rực vô cùng. Ta còn muốn luyện tập bao lâu mới có thể xuất sư a? Coi ta đồ đệ có cái gì không tốt, thật là không có tình thú. Diễm Linh Cơ duỗi ra ngón tay ngọc, trên ngón tay xuất hiện một lớn đoàn đỏ thẫm hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm so với Lỗ Kỳ nhiệt độ cao thật nhiều lần. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng nói chỉ. Đoàn kia hỏa diễm nhanh chóng bắn về phía cách đó không xa một gốc đào thụ. Trong nháy mắt đem chọn cái cây đốt thành cho tẫn. Chờ lúc nào ngươi hỏa diễm có thể thao tác đến loại tình trạng này, ngươi liền có thể xuất sư. Gốc cây kia thế nhưng là Lộng Ngọc năm ngoái trồng, còn chuẩn bị lấy ăn đào đây. Lỗ Kỳ không còn gì để nói, người giúp ta đam hạ đến tốt. Lộng Ngọc là nữ nhân của ngươi, hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, gương mặt nghiền ngẫm. Hôm nay ngươi thực lực cường đại để cho ta rung động, nhưng vì cái gì vẫn là như thế sợ nữ nhân này? Làm sao là sợ đây? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, chẳng lẽ ta sủng nữ nhân của mình người cũng không ưa? Không bằng ngươi cũng theo ta đi, ta nhất định sẽ giống Đau A Khương cùng Mị Nguyệt như thế thương ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ tấm kia hồn siêu phách lạc tuyệt mỹ khuôn mặt, một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhàm chán. Diễm Linh Cơ chừng Lỗ Kỳ liếc mắt, hướng về gian phòng đi đến. Lỗ Kỳ ngồi tại nhà bếp bên cạnh, mặt ủ mày trao, càng không ngừng dùng nội lực đốt củi, ném vào bếp lò trong. Thật sự là phiền muộn a. Mị Nguyệt muốn uống tuyết lê canh, Tiết Nữ muốn uống liên tử canh, Hoa Hoa muốn uống tôm bóc vỏ canh, Lộng Ngọc muốn uống cháo thịt nạc, chấm ngoặc kép. Lỗ Kỳ một mặt nước lã, vừa trách móc lấy, ban ngày cơ bản toàn bộ chuẩn bị thức ăn, ban đêm còn muốn tọa thiền vận công, luyện hóa ngu mặc truyền vào trong cơ thể công lực, mỗi ngày đều phong phú đáng sợ. Ha ha, từ khi phu quân bắt đầu học tập pháp thuật, ta mỗi ngày tốt nhàn nha. Mạnh Khương ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Lỗ Kỳ cái kia một bộ mặt khổ qua, nhẹ nhàng cười. A Khương, trong phòng bếp vừa nóng lại buồn bực, bây giờ nấu cơm chuyện giao cho ta, người vẫn là đi luyện tập cơ quan thuật đi. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn về Mạnh phủ nhìn xem phụ mẫu. Mạnh Khương nhỏ giọng nói xong, nhẹ nhàng cúi đầu, sợ Lỗ Kỳ sẽ tức giận. Lỗ Kỳ cầm củi tay có chút dừng lại, chúng ta thật vất vả thoát khỏi bọn hắn, làm gì lại muốn vời chọc bọn hắn đây? Bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ của ta a. Bây giờ không có ta chế tạo đồ chơi kiếm tiền, bọn hắn lại nuôi mấy cái người hầu tỳ nữ, qua không được bao lâu liền sẽ miệng ăn núi lở. Mạnh Khương nhẹ nói, đó cũng là bọn hắn tự tìm. Lỗ Kỳ hừ một tiếng, dù sao bọn hắn lại không đói chết, cùng lắm thì tiếp theo trồng trọt. Phu quân, chấm ngoặc kép. Mạnh Khương rất là xoắn xuýt, trong thanh âm cũng nhiều chút ít nũng nịu vị đạo. Được rồi, người đi nhìn xem sẽ nhìn một chút đi. Lỗ Kỳ cầm củi ném vào bếp lò, hỏa diễm cháy hừng hực lên, để cho Diễm Linh Cơ cùng đi với ngươi. Cái kia hai cái lão già sợ nhất Diễm Linh Cơ, có nàng tại, cái kia hai cái lão già cũng không dám quá phận làm khó ngươi. Phu quân, bọn hắn dù nói thế nào cũng là nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu. Nói như ngươi vậy bọn hắn ta nghe thật không thoải mái. Mạnh Khương nhẹ nói. Biết rồi, cha vợ nhạc mẫu được rồi. Nước sôi rồi, Lỗ Kỳ trở nên bận rộn. Mạnh Khương nhìn xem hắn bận rộn bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bước lên phía trước hỗ trợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.